Chương 826, Đế Minh Quyết một đóa nát hoa đảo, 6, cầu phiếu phiếu. Sắc mặt của nàng so giấy tuyên còn muốn bạch, thân thể yếu đuối phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Nhưng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, lại chậm rãi câu lên một vòng u lanh ý cười. Thánh thủ trước thiên thăng cấp về sau, thật sự là ngoài ý liệu đáng sợ. Tại mộ nhan thần nhạc sư kỹ năng lên tới cấp 3 về sau, rất nhiều kỹ năng cũng đã nhận được thăng cấp. Trong đó liền bao quát, nguyên bản chỉ có thể hình thành vòng phòng hộ thánh thủ trước thiên. Bây giờ thánh thủ trước thiên, không chỉ có thể hình thành vòng phòng hộ, còn có thể bắn ngược cùng hấp thu công kích của địch nhân. Chỉ là, một khi địch nhân tu vi mạnh hơn nàng, tràn ra tổn thương liền sẽ từ mộ nhan đến tiếp nhận. Cho nên một cách này, mộ nhan giết chết Diễn Nguyệt Tông hơn phân nửa nhân, nhưng trên thực tế, mình QNZ lại bỏ ra đắt đỏ đại giới. Tề trưởng lao đầy dây ngốc trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là giết một cái diễn vũ đại lục phàm nhân, mình coi là tất nhiên tùy tiện liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vơ ý ma để hắn tổn thất nhiều như vậy tinh anh. Hắn đột nhiên trừng mắt về phía mộ nhan, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Dám giết chúng ta nhân, tiện bức, ta hiện tại liền muốn mệnh của ngươi. Tể trưởng lão đột nhiên đằng không mà lên, trong tay kia cổ quái vũ khí phảng phất nhận lấy hắn cảm hóa, lại một lần nữa đột nhiên biến lớn. Nhưng lúc này đây, rơi xuống lại không còn là băng truy, mà là cháy hừng hực liệt hỏa. Nương theo lấy liệt hỏa lao xuống, còn có tể trưởng lão như Thái Sơn áp đỉnh công kích. Mộ nhan chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa phảng phất biến thành nóng bỏng dung nham. Đế giày bị đốt xuyên, chân trụi lòng bàn chân vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng nàng lại ngay cả chú ý một lần trên chân thương thế thời gian cu nở dê không có. Tề trưởng lão công kích phảng phất mưa to gió lớn rơi xuống, nương theo lấy hỏa diễm nóng rực, để nàng không có một tia cơ hội thở dốc. Trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều kỹ xảo cũng bất quá là sức tưởng tượng bài trí. Mộ nhan vết thương trên người một đạo gia tăng, thể nội linh khí cùng huyền khí, một chút xíu khô kiệt. Mà tề trưởng lão công kích lại tựa như mãi mãi cũng sẽ không ngừng mưa to gió lớn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng cái này một diệp cô lẻ loi thuyền con đánh thành thịt nát xương tan. Thấy cảnh này, Phụ Dung cuối cùng là yên lòng. Lần này, quân mộ nhan luôn luôn hẳn phải chết đi ngay tại điên cuồng trong công kích, tề trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, một chén trà trôi qua. Một khắc đồng hồ trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, tề trưởng lão công kích vẫn như cũ như cuồng phong mưa rào, mộ nhan thân hình vẫn như cũ bị máu tươi nhiễm đỏ, lung lay sắp đổ. Thế nhưng là, nàng lại còn không có ngã hạ. Tề trưởng lão trên mặt một chút xíu nhiễm lên hoảng sợ. Đây là có chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ nhân này trên thân máu đã sớm nên chảy hết, linh lực đã sớm nên sử dụng hết. Nhưng nàng vì cái gì còn không có đổ xuống? Tề trưởng lão đã cảm giác trong cơ thể mình linh khí càng ngày càng ít, dần dần khô kiệt. Nhưng hắn nguyên lai tưởng rằng lập tức sẽ đổ xuống, sẽ trở thành mình giao thất thịt cá thiếu nữ, nhưng như cũ ngoan cường cứng chắc. Hắn không tin mình đường đường Diễn Nguyệt Tông trưởng lão, thậm chí ngay cả một cái diễn vũ đại lục phàm nhân đều giết không được. Gầm lên giận dữ, tề trưởng lão ngưng tụ lại thể nội còn sót lại linh khí. Không trung pháp khí đột nhiên trở về, hóa thành một cái trường mâu, hướng phía mộ nhan ngực hung hăng đưa đi. Yêu nữ, đi chết đi! Nhưng mà, lưới dao vào thịt thanh âm không có truyền đến, máu tươi vẩy ra tràng diện không tiếp tục một lần xuất hiện. Tề trưởng lão cảm giác trong tay mình trường mâu nhận lấy một cỗ lực lượng ngăn cản, không cách nào tiến lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại đối đầu một đôi sâu không thấy đáy hoa đảo mắt. Một chương này nếu như xuất hiện hỗn loạn, mời đổi mới hạ A tấu chương xong.